Thập phương võ thánh, chương 662 tới gần, 2. Góc truyện audio.com. Một bên khác, Ngụy Hợp chậm rãi xuyên qua ngõ nhỏ. Tại một chuyến đầu đường xó chợ nhìn soi mói. Hắn nhìn không chớp mắt, thẳng tắp hướng phía lối ra tiếp cận. Cũng nhanh muốn đến lối ra lúc. Đột nhiên, đằng trước ngõ nhỏ cửa vào đi vào tới một người. Một cái vóc người cao tráng. Cánh tay phải mang theo bạc kim loại đen bao cổ tay nam tử. Đối phương khuôn mặt chất phác. Xem xét liền là đeo loại mặt nạ da người. Người kia quét mắt Ngụy Hợp. Tựa hồ cũng là nghĩ đi tắt. Cấp tốc đi vào ngõ nhỏ. Tại đây loại các phương diện đều có nghiêm ngặt giao thông quy định thành thị. Đi ngõ nhỏ đi tắt có khả năng tiết kiệm không ít thời gian. Dù sao nơi này cũng là có kẹt xe loại tình huống này phát sinh. Ngụy Hợp tiếp tục hướng phía trước. Người kia cũng chậm chậm tới gần. Bạch, đã trở ngại hai người cách xa nhau gần nhất trong tích tắc. Người kia mãnh liệt giơ tay. Một thanh hướng phía Ngụy Hợp trên thân túi tiền vị trí chộp tới. Hắn lần này tốc độ cực nhanh. Liền Ngụy Hợp tựa hồ cũng không thể phản ứng lại. Làm, lần này ở giữa Ngụy Hợp phần eo. Kim loại bao cổ tay hung hăng nện ở Ngụy Hợp thân eo bên trên. Sau đó phát ra cực kỳ thanh thúy cứng rắn tiếng va đập. Nam tử hơi hơi ngẩn ngơ. Ngẩng đầu. Nhìn một chút Ngụy Hợp bị nện nát quần áo chỗ, nơi đó sáng hiển lộ ra phía dưới sạch sẽ làn da. Đúng vậy, hắn không có nện sai. Mình quả thật là đập vào đối phương da thịt lên. Thế nhưng, vừa mới cái kia một thoáng, chí ít có 700 kg lực trùng kích. Nhưng ở Ngụy Hợp trên thân, liền cùng không cẩn thận hơi đụng phải một bên. Thường thường không có gì lạ. Ngươi, nam tử ngẩng đầu, cùng Ngụy Hợp ôn hòa tầm mắt kết nối tại cùng một chỗ. Một ngón tay dựng thẳng lên, nhẹ nhàng điểm tại nam tử cái cằm chỗ. Băng lãnh bén nhọn xúc cảm, khiến cho hắn toàn thân run lên. Không tự chủ được, một cỗ không hiểu dùng mình theo hắn sau lưng tuôn ra. Bay thẳng đỉnh đầu, bản năng, nam tử lập tức liền muốn đưa tay đi theo trên người mình một cái nút. Phanh, Ngụy Hợp trong miệng một thoáng phát ra tiếng. Trong chốc lát, một cỗ vô hình lực lượng tựa như đạn. Thật xuyên thấu nam tử cái cằm. Xuyên qua khoang miệng, theo cái trán xuyên thấu mà ra. Huyết hoa vung vãi, Ngụy Hợp thu tay lại. Tiện tay đem chính mình vừa mới thiếp ở trên vách tường vi hình camera gỡ xuống. Từ đầu tới đuôi, đối phương theo ra tay tập kích hắn. Đến hắn phòng vệ chính đáng phản kích, đánh giết đối phương, hết thảy đều có ghi chép. Bị tập kích, phản kích, nhất kích mất mạng, toàn bộ quá trình đơn giản sáng tỏ. Rõ ràng dị thường, đối với này chút không mặc thực thể ra hòa, coi như là dựa vào cơ giới trang bị. Bọn hắn lực lượng cùng tốc độ, trong mắt hắn cũng nhỏ yếu đáng thương. Vừa vặn ta tương lai tấn thăng cũng cần quân công. Ngụy Hợp nhấc lên nam tử thi thể, xoay người hướng phía an toàn bộ đi đến. Quảng cáo, nếu đối phương đều đã trắng trợn ra tay tập kích, hắn cũng không cần thiết lại sợ hãi. Trực tiếp nắm sự tình bóc trần tốt nhất. Mấy phút sau, an toàn bộ phòng vệ sử trưởng văn phòng, làm phó bộ trưởng một trong Phỉ Lâm, có chút cau mày nhìn xem trước mặt Ngụy Hợp. An toàn bộ thành viên ngay tại tổng bộ cách đó không xa bị tập kích. Chuyện như vậy dù như thế nào xử lý, đều sẽ ảnh hưởng an toàn bộ tại toàn bộ ngân đái khu uy tín. Hắn trầm giọng nói, mà lại, đi qua chúng ta kỹ càng điều tra. Người kia hẳn là bởi vì ân oán cá nhân, mà lựa chọn đối ngươi Ngụy Hợp âm thầm ra tay. Cho nên chuyện này cũng không thể làm mở rộng tình thế lý do cùng chứng cứ. Trưởng phòng có ý tứ là, Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh nói. Chuyện này, nói thật, ngươi không là cái thứ nhất qua đến chỗ của ta hồi báo. Nhưng chúng ta trải qua nhiều lần truy tung tra xét. Căn bản bắt không được cái gì mặt khác manh mối. Hết thảy bị bắt người. Cũng giống như vừa rồi người kia một dạng. đầu mối gì đều không? Phỉ Lâm gần nhất cũng xác thực tiếp vào chị An hỗn loạn báo án. Nhưng giống Ngụy Hợp dạng này, trực tiếp nắm kẻ tập kích đánh chết về sau, kéo tới tổng bộ hồi báo. Hắn tính là cái thứ nhất thấy. Những kẻ tập kích này cũng không là ngẫu nhiên. Bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên gây án. Đại bộ phận kẻ tập kích, phần lớn là những cái kia thực sự không vượt qua nổi. Liền muốn bí quá hóa liều người trẻ tuổi. Thừa dịp an toàn bộ mỗi lần phái người thanh lý mặt đất cứ điểm. Ngân đái khu tổng sẽ xuất hiện dạng này như thế vấn đề chị An. Phỉ Lâm khuyên giải nói. Cho nên trưởng phòng có ý tứ là. Ngụy Hợp lông mày cau lại. Cái này là chị An vụ án. Quay đầu ngươi đi kiểm nghiệm khoa kết vụ án đặc biệt là được rồi. Phỉ Lâm lơ đễnh. Giống Ngụy Hợp này chút mới từ dưới chiến trường tới sĩ quan. Hằng năm đều sẽ có một ít người phát bệnh. Rất nhiều đều phải ứng kích hội chứng. Tựa như vừa mới người nam kia. Kiểm nghiệm khoa bên kia kiểm tra về sau. Không có phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Có lẽ người kia liền là muốn cướp kiếp ít tiền. Kết quả gặp được Ngụy Hợp ra tay liền là phản ứng quá kích. Người đánh chết, người một cái. Mới tới cái kia Bích Liên cũng giống như vậy. Các người phản ứng đều quá quá khích. Phỉ Lâm cầm lấy văn kiện trên bàn. Tốt, chuyện này dừng ở đây. Người có khả năng đi xuống. Vâng, Ngụy Hợp chào một cái. Quay người không nói thêm lời. Thẳng rời đi, ngay tại Ngụy Hợp rời đi không bao lâu. Phỉ Lâm buông xuống văn kiện trong tay. Lông mày nhíu chặt, đám ngu xuẩn này. Hắn thấp giọng mắng câu, xuất ra cá nhân đầu cuối, đem vừa mới bị Ngụy Hợp đánh người chết kia thu hình lại phát ra. Ngụy Hợp bên này, đi ra văn phòng không bao xa. Đột nhiên Lâu Hạ một ánh mắt hướng hắn nhìn qua. Ngụy Hợp quay sang nhìn, đó là một tên tóc dài xanh biếc, hai mắt xanh biếc xinh đẹp thiếu nữ. Hai người nhìn nhau một cái, liền riêng phần mình rời ánh mắt. Ngụy Hợp không có nhìn nhiều, quay người im lặng rời đi an toàn bộ. Xem ra an toàn bộ nội bộ quả nhiên có vấn đề. Phỉ Lâm không truy cứu thái độ thực sự có chút kỳ quái. Điều này cũng làm cho Ngụy Hợp đối an toàn của nơi này độ tiến một bước giảm xuống. Hắn thu lại tâm tư. Nếu an toàn bộ không đáng giá tin tưởng, như vậy hắn về sau cũng dự định tìm một cơ hội. Giao, xuất từ mình thu thập mẫu tổ chức, sau đó tiếp tục chính mình bình tĩnh sinh hoạt. Lịch đế quốc 1278 năm, tháng 3, đảo mắt lại là thời gian một năm đi qua. Warsaw Đại học thực thể chắc thử thất, Ngụy Hợp cố vấn, có người tìm, một tên sinh viên đại học từ phía sau nhẹ giọng kêu lên. Đang ở quan sát thực thể thực chiến mô phỏng Ngụy Hợp. Dừng lại cùng hai tên tạm giữ chức đồng sự nói chuyện phiếm. Quay đầu nhìn về phía cổng học sinh. Đối phương có nói tên sao? Ngụy Hợp hỏi, nói là gọi Tư Lý Lan Tạp. Học sinh kia cấp tốc trả lời. Ngụy Hợp gật gật đầu. Tư Lý Lan Tạp kỳ thật xem như hắn nửa cái đồ đệ. Xem ra là theo mặt đất chiến trường trở về. Hắn lễ phép cùng những người còn lại một giọng nói. Quay người hướng phía cổng đi đến. Vừa ra môn, liền thấy một cái màu đen tóc ngắn cương nghị nam tử. Ăn mặc trầm trọng màu đen thiếp thân giáp da. Bước nhanh hướng hắn đi tới. Lão Ngụy, ta trở về. Lần này nhờ có ngươi dạy cho ta cái kia hai cái kỹ xảo. Quá nguy hiểm lần này. Ta có thể là kém chút liền không về được. Từ Lý Lan Tạp bề ngoài ổn trọng. Trên thực tế là gương mặt kia quá mức có lừa gạt tính. Bản thân hắn tính cách tương đương nhảy thoát hướng ngoại. Trở về liền tốt, Ngụy Hợp trên mặt hơi nhu hòa chút. Đúng rồi, lần này tới tìm ngươi. Một là vì cảm tạ ngươi. Hai là chúng ta cùng thời kỳ tư thản lợi tên kia. Lần này chính thức thăng nhiệm thượng úy. Tên kia, thăng chức đến thật sự là nhanh a. Hắn muốn tổ chức yến hội. Mời chúng ta này chút cùng thời kỳ cùng đi chúc mừng. Bất quá người nào còn không rõ ràng lắm hắn ý đồ kia. Không phải là vì Vưu Na sao? Từ Lý Lan Tạp cười lộ ra vẻ khinh thường. Còn có, lão Ngụy ngươi bây giờ linh năng thế nào? Đến bạo phong thực thể không? Hắn đổi đề tài, lại hỏi, Ngụy Hợp lắc đầu, còn không có, ta thiên phú cũng không được. Linh năng thứ này, thuần túy cùng thân thể không quan hệ. Có lẽ cực hạn của ta chính là như vậy. Hắn tu luyện tinh pháp mới thời gian mấy năm, tư chất cũng không đủ. Có thể có bao lớn tiến triển. Vậy ngươi quá chậm, ta đều bạo phong hoàn mỹ nắm giữ. Đoán chừng hiện tại lão Ngụy ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Từ Lý Lan Tạp đắc ý cười nói. Ngụy Hợp không phản bác được. Có bản lĩnh chờ ngươi đến chiếu sáng lại đến cùng ta khoác lác. Ách, ta không đến chiếu sáng một dạng có thể đánh thắng ngươi. Lão Ngụy ngươi phiêu a. Từ Lý Lan Tạp cười nói. Tốt, không nói nhảm. Ngươi sẽ không thật chỉ là vì chút chuyện như vậy tới tìm ta a? Ngụy Hợp thản nhiên nói. Đúng là có chính sự. Từ Lý Lan Tạp cũng không cười đùa, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Lão Ngụy ngươi cô cháu gái kia Toa Lỵ, có rảnh được nhiều quản thúc xuống. Quảng cáo, Toa Lỵ, nàng làm sao vậy? Ngụy Hợp sững sờ, hắn trong ngày thường cơ bản tiền sinh hoạt cũng có cho. Chứng minh thân phận làm tốt về sau, Toa Lỵ cũng chính mình dọn ra ngoài ở, cũng xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đối với A Tát Mỗ bên kia, hắn làm đến trình độ này, cũng cảm thấy đầy đủ hồi báo. Ngươi còn không biết, nàng, tại buổi chiếu phim tối bên trong bị ta cùng bằng hữu đụng phải. Từ Lý Lan Tạp nhỏ giọng nói, Ngụy Hợp hoàn toàn không nghĩ tới. Toa Lỵ thế mà sẽ vì tiền làm đến nước này. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Ta cho ngươi nghe ngóng. Toa Lỵ không có bị người chạm qua. Chẳng qua là làm một chút tiếp rượu đánh đĩa công tác. Từ Lý Lan Tạp an ủi. Đa tạ. Ngụy Hợp gật đầu. Cảm giác có chút đau đầu. Hắn bây giờ toàn bộ tinh lực đều đặt ở chính mình võ đạo. Mới hấp thu xong ảnh trùng thực thể tinh hoa. Huyết nhục võ đạo tu hành tiến vào giai đoạn mới. Từ khi tông sư về sau, hắn liền không có thông hướng đại tông sư đường cùng hướng đi. Chỉ có đi theo thực thể từng bước một cường hóa, hấp thu thực thể ưu thế, đền bù chính mình võ đạo, từ đó tăng cao thực lực. Đúng rồi, ta còn nghe nói, phía trên rơi xuống văn bản tài liệu, muốn tạm thời tổ kiến một cái đặc biệt đội tuần tra. Giải quyết gần nhất ngân đái khu liên tiếp phát sinh ban đêm tập kích sự kiện. Ta xem qua danh sách, người có thể muốn bị chọn đi vào. Bởi vì lần trước sự tình, Ngụy Hợp hỏi, lần trước hắn giết ngược lại kẻ tập kích kia sự tình. Xem ra vẫn là có ảnh hưởng. Ta mới nhận cái mẹ nuôi, là bộ phận hành chính bên kia đại lão một trong. Những tin tức này đều cơ bản là thật. Từ Lý Lan Tạp đưa tay vỗ vỗ Ngụy Hợp bả vai. Lão Ngụy, lần này cẩn thận chút. Cái này tạm thời đội tuần tra. Khả năng có chút nguy hiểm. Tương giao mấy năm, hắn là biết Ngụy Hợp có nhiều tự hạn chế cùng nỗ lực. Làm cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Hắn cũng không hy vọng Ngụy Hợp xảy ra chuyện. Ta biết, yên tâm đi. Ngụy Hợp gật đầu, nếu như có chuyện. Nhớ phải tùy thời thông tin ta. Gặp chuyện không muốn thành cậy mạnh. Gần nhất quốc tế thế cục không thật là tốt. Đế quốc cùng Đông Cực Liên Minh bên kia quan hệ chuyển biến xấu. Gián điệp càng ngày càng nhiều. Tình Uyên lại chính vào sao động. Từ Lý Lan Tạp lo lắng nói. Yên tâm, Ngụy Hợp trong lòng ấm áp. Hắn linh năng như trước vẫn là ảnh trùng. Nhưng Từ Lý Lan Tạp đã đến cao cấp hơn bạo phong cấp độ. Hơn nữa còn là bạo phong cực hạn hoàn mỹ nắm giữ. Này đã cực độ tiếp cận là chiếu sáng tầng cấp bậc. Cứ việc muốn tới chiếu sáng, còn cần linh năng chất biến. Dùng cùng tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng điều chỉnh mới được. Không có cái trên trăm năm là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, hắn cùng Tư Lý Lan Tạp Chi ở giữa chênh lệch đã tương đối lớn. Ảnh trùng đến Bạo Phong là rất nhiều lão binh cả một đời đều không thể nhảy vọt cấp bậc. Mà Tư Lý Lan Tạp cũng không có bởi vì chính mình vượt qua Ngụy Hợp. Cũng không cùng hắn tương giao. Mà là vẫn như cũ giống như trước đây. Đối với hắn vẫn như cũ như một. Chuyện sảng văn, hài hước, cách hành văn vui vẻ. Dí dỏm, sáo lộ ra bài. Con đường gian nan xây đạo quan và nhà xí bần đạo thật không muốn kiếm tiền a cách chương.